Thứ nữ phục thù Nguyệt Lộc, chương 9, phần 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 trong những ngày không thể ra ngoài này, người đầu tiên chạy đến chế giễu ta, chính là Hạ Nguyệt Y, nàng cũng không vào được, chỉ đứng ngoài cửa viện, buông lời châm chọc, mỉa mai. Ta lười để tâm đến nàng, rốt cuộc nàng cũng chỉ đến có vài lần, vì đến lần thứ ba, khi định đến để mỉa mai ta thêm lần nữa, nàng bỗng nhận được tin Ngọc Di Nương đã mang thai. Hoàng đế đã đến lúc cùng đường, Bùi Quân Mục lại càng ngày càng thường xuyên vào cung. Người sáng suốt đều nhìn ra, 10 phần hết 9 vị hoàng đế tiếp theo sẽ là An Vương Bùi Quân Mục. Vậy nên, đứa con đầu tiên của hắn, tất nhiên vô cùng quý giá. Hạ Nguyệt Y bản thân không thể sinh, tất nhiên không muốn ai khác sinh được. Và khoảng thời gian này, không ít đại thần công khai hoặc ngầm đưa người vào vương phủ, toàn là mỹ nhân tuyệt sắc. Đôi khi ta ngồi dưới gốc đào trong viện, nhìn xa xa ra ngoài cũng có thể thấy vài nữ tử dung mạo xinh đẹp đi ngang qua. Hạ Nguyệt Y, làm sao có thể không sốt ruột. Vì vậy, nàng mời Hạ Nguyệt Giao vào vương phủ, lấy cớ giống hệt khi trước mời ta, và mục đích cũng chẳng khác gì, chỉ là, lần này không phải tư thông với thị vệ, mà là tiếp cận Bùi Quân Mục, dùng loại dược đắt đỏ mà đích mẫu mua, không ai hay biết mà hoàn thành một chuyện tốt. Cả ba tỷ muội Hạ gia cuối cùng thật sự đều vào An Vương phủ. Nhưng vì đã có quan hệ với phụ thân, cũng không thể dành hết cả vị trí chính phi và hai chắc phi cho nhi nữ nhà Hạ gia. Vậy nên, thân phận của Hạ Nguyệt Giao lúc này trở nên rất khó xử. Không thể dùng danh tiểu thiếp qua loa cho xong, mà cũng không thể cho nàng vị trí chắc phi, để Hạ gia được sủng ái quá mức. Cuối cùng, nàng vẫn chẳng có danh phận gì, vẫn được gọi là cô nương. Nhưng ngày ngày vẫn có thể trèo lên giường của Bùi Quân Mục. Hạ Nguyệt Giao tuy đồng đảnh bướng bỉnh, nhưng rốt cuộc còn nhỏ tuổi, dung mạo cũng tươi trẻ, làm nũng thì chẳng ai chịu nổi. Bùi Quân Mục vốn thích kiểu này, liên tiếp nhiều ngày sủng ái, gây ra không ít lời đàm tiếu. Tam tiểu thư làm vậy, đúng là có thể nhẫn tâm thật, cũng chẳng sợ rốt cuộc chẳng có danh phận gì sao, thu ý rảnh rỗi thì ngồi trò chuyện cùng ta trong viện. Ta lắc đầu, không đồng tình với lời nàng nói, người sáng suốt đều nhìn ra, An Vương có khả năng kế vị rất lớn. Đến khi ngày ấy tới, là người cũ của Vương Phủ, lại là đích nữ của Thượng Thư Bộ Hộ, tất nhiên không thể đối xử quá nghiêm khắc, vị trí cho nàng ắt cũng không thấp. Nếu sinh được con, rồi liên kết cùng Hạ Nguyệt Y khi nàng trở thành Hoàng Hậu, thì quả thật không gì ngăn nổi. Thu Ý thở dài, nếu thật là vậy, ngày tháng của tiểu thư sẽ chẳng dễ dàng gì. Ta cười, không nói thêm, điều chưa nói ra là, tất cả đều là kế hoạch tốt nhất, ván cờ đã được sắp xếp, nhưng nếu có kẻ muốn lật đổ ván cờ này thì sao? 12. Dạo gần đây, Vương Phủ rất náo nhiệt, Ngọc Di Nương, trong lúc nghỉ ngơi ở viện của mình, không may đạp phải hòn đá trơn trượt và sảy thai ngay tại chỗ. Còn Tam Tiểu Thư Hạ gia lại được chẩn đoán đã có hỉ mạch ngay trong ngày hôm đó. Mất đi đứa con, Ngọc Di Nương trở nên điên cuồng. Chạy đến tìm Hạ Nguyệt Giao, buộc tội rằng nàng và Hạ Nguyệt Y đã cấu kết hại chết đứa bé của mình. Vì thế, nàng đòi cả hai phải đền mạng, một trận cãi vã om sòm, khiến Tam Tiểu Thư Hạ gia vốn đang có thai cũng bị ảnh hưởng, thai khí bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vương tức giận, liền thẳng tay ném người thiếp từng được mình sủng ái nhất ra biệt viện, mặc nàng tự sinh tự diệt. Nghe tin này, Thu Ý có chút kinh sợ. Trước đây vương gia sủng ái Ngọc Di Nương là thế, không ngờ khi trở mặt vô tình lại đáng sợ đến vậy. Ta gật đầu, ta muội hiện giờ đang mang thai, dù chưa có danh phận, nhưng đứa bé này vô cùng quý giá. Vương gia đã thành hôn nhiều năm mà chưa có con, đây chính là điều khiến nhiều người dị nghị. Vì vậy, con cái đối với Bùi Quân Mục mà nói, còn quan trọng hơn cả nữ nhân mà hắn yêu thích. Thẳng thắn mà nói, hai thứ này hoàn toàn không thể so sánh được. Cách chương.